cho nên mới mua nhầm thuốc. Những lời này khiến Cố Diễn Chi nhăn lại thật chặt. Tôi chưa từng thấy biểu tình như vậy của anh. Lúc nào anh cũng ôn nhu luôn mang theo ý cười. Cho dù trong phòng họp rất tức giận, giọng điệu cũng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt cũng không biến hóa nửa phần. Tôi thấy anh không định giãn mi tâm. Lại qua một lúc lâu sau, nói, anh à, em không phải muốn tự sát. Thật sự đó, uống thuốc ngủ chỉ là hành động vô thức, anh không cần phải lo lắng như vậy. Lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu. Anh vẫn nhìn tôi, không nói gì, tôi thấy quần áo anh có chút không ngay ngắn. Anh lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề, khó có khi lại như hôm nay. Tôi đoán khi nào thì anh phát hiện tình trạng dị thường của tôi. Có lẽ vào buổi tối, có lẽ là vào sáng sớm, nhưng mỗi khả năng phát sinh thì đều là anh đã đi vào phòng ngủ của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, ý thức lại dần dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cắt ngang ý nghĩ, trong phòng bệnh lại tiếp tục im lặng, tôi cầm chính tay mình, thấp giọng nói, anh à, em cảm thấy sau này chúng ta nên tận lực ít gặp nhau thôi. Tôi khẽ hít một hơi, nói tiếp, thành tích thi của em đã có, nguyện vọng của em là trường nhất trung thành phố C, ngón tay anh vê vê cổ áo. Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng nói âm trầm của anh. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp em, đem nguyện vọng của em chuyển thành trường nhất trung thành phố T rồi. Dù sao trường ở thành phố C cũng không bằng trường ở thành phố T, chủ nhiệm của em cũng không muốn em đến đó. Nơi em quen thuộc là thành phố T, em quen mọi người ở đây. Tôi cúi đầu, nói, em muốn tìm nhà, chuyển ra ngoài ở. Anh dừng lại một lúc, hoàn hoàn, em không cần phải như vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, tấm rèm đã che khuất ánh sáng, chỉ chiếu sườn mặt rất đẹp của anh, khóe môi hơi cong lên, vẫn là cảm xúc ôn nhu. Tôi biết rõ đây là biểu hiện giả dối, dù anh lúc nào cũng là dạng này trước mặt tôi vẫn rất khó giữ tỉnh táo. Ngữ khí tôi kiên định, em vẫn muốn chuyển đi. Từ ngày đó xuất viện, đến trước khi sinh nhật 18 tuổi của mình, trong 3 năm tôi gặp Cố Diễn Chi không quá 5 lần. Đều là khi họp phụ huynh, trừ lần đó ra, đối với toàn bộ tin tức về anh tôi luôn giữ nguyên tắc không hỏi không nghe. Mỗi ngày tôi chỉ chú ý đến việc học, cái này dẫn đến việc sinh hoạt của tôi khá yên ổn. Diệp Tầm Tầm nói, quả thực tôi sinh hoạt giống như Nico Thanh Tâm quả dục vậy. So sánh với tôi như vậy, cuộc sống của Diệp Tầm Tầm không thể dùng từ muôn màu muôn vẻ để hình dung được. Diệp Tầm Tầm không ngừng bao quát thế giới triết học, các khúc mắc của nhân loại, rồi lại kéo đến việc cô ấy suy nghĩ tìm tòi về mối quan hệ giữa nam và nữ. Những thứ này của Diệp Tầm Tầm một phần lớn đều từ Yên Ngọc. Mà một khi Diệp Tầm Tầm có phát hiện gì mới, trước tiên là sẽ tham khảo với tôi. Cái này dẫn đến lần nào tôi cũng bị tẩy não. Sau đó nhanh chóng hiểu biết những thứ liên quan. Có một lần cô ấy chạy đến, biểu tình nghiêm túc nhìn tôi nói. Đỗ Hoản, hình như đêm qua tớ có một giấc mộng xuân. Đầu óc tôi đang vùi vào bài toán đại số không muốn rời ra. Chúc mừng cậu, đối tượng là Yên Ngọc sao? Các người làm gì trong mộng vậy? Ôm, hôn, hay làm cái gì khác? Cô ấy nói, cậu quản cái gì? Chính cậu cũng từng gặp giấc mộng như vậy thì có tư cách gì để nói? Là ai tại hôm sinh nhật 15 tuổi phát mộng xuân đánh mất nụ hôn đầu tiên hả? Đối tượng còn là người đã từ chối mình Cố Diễn Chi nữa. Rốt cục tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái. Không phải chính cậu chạy đến nói cậu mộng xuân sao? Diệp Tầm Tầm nghẹn ngào một phen, rất nhanh nói, nhưng tớ còn chưa kể nội dung mộng xuân. Tớ hỏi cậu, nếu người ta mơ mộng xuân với người nào, chẳng lẽ là thích người đó rồi sao? Tôi nhìn cô ấy một lúc, cậu có biết nhóm máu của Yên Ngọc là gì không? Diệp Tầm Tầm nghĩ nghĩ, hình như là A, hình như là AB. Tóm lại anh ta là loại không độc chết người không bỏ qua nên chắc chắn không phải là nhóm máu O. Cậu có biết anh ấy thích mặc kiểu quần áo nào không? Cậu có biết món ăn ưa thích của anh ấy không? Cậu có biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Yên Ngọc không? Cậu có nhớ lần trước cậu gặp Yên Ngọc, anh ấy đã mặc quần áo gì không? Rốt cục Diệp Tầm Tầm thẹn quá hóa giận, vì cái gì mà tớ phải nhớ những cái ý chứ? Thế mới nói, căn bản cậu không thích anh ấy. Chỉ cần cậu hơi để ý anh ấy một chút thôi. Những thứ này đều rất dễ để biết. Tôi nói như vậy, gặp Mộng Xuân là do người đó đang tương đối chú ý và khát vọng nó thôi. Diệp Tầm Tầm cậu đang trong giai đoạn trưởng thành. Xin cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Được không? Ánh mắt cô ấy đột nhiên lóe lên. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tớ đã nói chuyện này với Yên Ngọc. Cho nên, sau đó tớ nói với anh ta. Tớ cảm thấy tớ thích anh ta. Hỏi anh ta có muốn cân nhắc làm bạn trai tớ không? Cho nên, Diệp Tầm Tầm ưỡn ngực, hơi chột dạ nhưng vẫn rất hùng hồn. Cho nên Yên Ngọc đã đồng ý, sao hả? Tôi nhìn cô ấy thật lâu. Nếu đúng thật như vậy, tớ chúc các cậu trăm năm hòa hợp. Hết chương.